Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1883, chư vương phá thần quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong tay đao phôi vung vẩy, những nơi đi qua dường như cắt cỏ, bả luyện ngục thú cùng cánh tay cùng một chỗ chặt đứt. Tiểu Hàn, người đó là cái gì thần khí a, nhiều như vậy? Vương Vũ Hàng há to miệng hỏi. Không phải cái gì thần khí, cũng liền bây giờ còn có điểm dùng, đợi lát nữa lại có cao cấp hơn luyện ngục thú đi ra liền mất linh. Chúng ta đi mau, Hàn Sâm ở phía trước mở đường, mang theo đám người hướng đại điện phương hướng phóng đi. Hàn Sâm rõ ràng vô cùng, đao phôi cũng không có đặc thù lực lượng, hoặc là nói nó bản thân cũng không có lực lượng, dù sao nó vẫn chỉ là một cây đao phôi. Không có chân chính rèn đúc thành đao, bản thân linh tính cũng rất yếu, còn ở vào nảy sinh trạng thái. Thế nhưng là cây đao này phôi tài liệu, lại có khả năng đã dính thần hóa một bên. Tại bản nguyên đi lên nói, là cùng luyện ngục thú một cái cấp độ đồ vật, cho nên mới có thể làm bị thương luyện ngục thú cùng những cái kia cánh tay. Bất quá đao phôi chỉ là có thể làm bị thương bọn nó. Lực lượng lớn nhỏ hay là từ chính Hàn Sâm lực lượng quyết định. Hắc sắc địa ngục châu lực lượng cũng chỉ là tương đương với tử tước cấp. Hàn Sâm bây giờ còn có thể chặt động, nếu là lại xuất hiện cao cấp hơn luyện ngục thú. Hàn Sâm cũng biết giống Hàn Mộng Nhi cùng chú ngữ, mặc dù có thể khắc chế, lại bởi vì lực lượng không đủ mà biến vô dụng. Trước đó chỉ có thể đi theo cổ na cùng cổ nhã bên người đi. Tốc độ tiến lên tương đối chậm. Hiện tại Hàn Sâm lấy đao phôi mở đường. Một đường gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Đem cánh tay chạm đầy trời bay loạn. Song đầu thú cùng hắc sắc địa ngục châu cũng đều bị Hàn Sâm chém giết. Tiến lên tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Rất nhanh. Hàn Sâm bọn hắn liền đi tới đại điện phụ cận, thế nhưng là nhìn thấy tình huống bên kia, bọn hắn đều ngây người lăng. Đại điện đã sớm đổ sụp, cái kia một tôn hoàng kim già na nữ thần tượng, tản ra hoàng kim thần quang chiếu sáng một mảng lớn khu vực. Ở mảnh này khu vực bên trong, đến là không có một cánh tay, cũng không có một con luyện ngục thú. Bất quá Hàn Sâm bọn hắn lại thấy được 6 thân ảnh. Đúng là trước đó liền đã dẫn người đào tẩu 6 vị vương cấp cường giả. Kim Ngọc Vương cũng ở trong đó. Những cái kia vương cấp cường giả không phải đã trốn sao? Tại sao lại trở về rồi? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nói. Cổ Nhã nhàn nhạt nói ra. Bọn hắn coi là luyện ngục thiên quốc không có thần hóa cường giả trưởng khống. Liền có thể thừa dịp luyện ngục thiên quốc lực lượng không có hoàn toàn phát động trước đó lao ra. Đáng tiếc bọn hắn quá coi thường thần hóa chi khí. Hàn Sâm đại khái cũng đoán được. Kim Ngọc Vương bọn hắn nhất định là rời đi về sau. Muốn xông ra khúc nham tinh. Kết quả nhưng không có có thể lao ra. Chỉ có thể trở về nghĩ biện pháp đánh vỡ luyện ngục thiên quốc bản thể. Chỉ là khi đó Hàn Sâm bọn hắn đã rời đi, cho nên không nhìn thấy bọn hắn trở về. Lúc này cái kia 6 vị vương giả trên thân đều mang kỳ dị lực lượng. Phảng phất vặn vẹo không gian, đều mặt ngó về phía hoàng kim giả na nữ thần tượng phương hướng. Tựa hồ muốn tới gần nữ thần tượng, Kim Ngọc Vương trong tay cầm một cái như là đế hoàng bên trong tôn quý bảo kiếm. Cái kia bảo kiếm đâm thẳng hoàng kim giả na nữ thần tượng. Thân kiếm cùng Kim Ngọc Vương trên thân đều có từng đạo kiếm chi trật tự lưu truyền. Phảng phất liên hư không đều có thể xé rách. Thế nhưng là tại khoảng cách hoàng kim giả na nữ thần tượng 2 mét khoảng cách. Lại chỉ có thể chật vật một tấc thẳng tiến. Mà lại thẳng tiến tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng đã khó mà đâm vào nửa phần. Hoàng kim già na nữ thần tượng trên thân kim quang giống như biến thành thực chất. Liên cường đại như vậy lực lượng cùng vương chi kiếm khí đều khó mà đâm xuyên kim quang. Chạm tới hoàng kim già na nữ thần tượng bản thể. không chỉ là Kim Ngọc Vương, mấy vị khác vương giả tình huống cùng Kim Ngọc Vương cũng không kém là bao nhiêu. Một vị cự thú vương giả, miệng rộng từ không trung cắn xuống, răng nanh giao thoa ở giữa có vô số quy tắc chi lực lưu chuyển rào sát. Muốn đem nữ thần tượng trực tiếp cắn nát, thế nhưng là nó miệng há to, lại bị thần quang ngăn tại 2 mét bên ngoài, vô luận như thế nào dùng sức, mang theo kinh khủng quy tắc chi lực răng nhưng thủy chung cắn không đi xuống. Một cái khác hùng tráng bằng cự nhân vương giả, hai tay nắm một thanh đại chùy, to lớn đầu búa đánh về phía hoàng kim giả na nữ thần tượng. Mỗi một chùy đều oanh không gian nứt thành 4 mảnh, thế nhưng là đầu búa lực lượng nhưng thủy chung nện không tiến thần quang 2 mét bên trong. Tại 6 vị vương giả bên trong, Hàn Sâm còn chứng kiến một hòa thượng đầu trọc, mặc trên người tăng bào, một trường vỗ hướng nữ thần tượng, mỗi một trong lòng bàn tay đều hình như có một tôn Phật Đà hình bóng. Chỉ là cùng cái khác vương giả, lực lượng của hắn cũng phá không nhập thần quang chi bên trong. 6 vị vương giả các hiển thần uy, dùng bất cứ thủ đoạn nào đối với nữ thần tượng cuồng oanh loạn tạc. Coi như kia là một tòa tinh cầu, chỉ sợ cũng đã bị đánh phát nổ không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là bọn hắn lại ngay cả hoàng kim giả na nữ thần tượng thần quang đều không phá nổi. Thần hóa chi khí cùng vương giả ở giữa chênh lệch làm cho người sợ hãi. Cái kia lưu tại đại điện bên trong quý tộc đâu? Hàn Sâm xung quanh nhìn một chút, phát hiện ngoại trừ 6 vị trí tại vây công hoàng kim giả na nữ thần tượng vương giả bên ngoài, quý tộc khác một cái đều không thấy. Cổ Nhã nói ra, nữ thần tượng chiếu rọi chi địa, mặc dù sẽ không xuất hiện luyện ngục thú cùng địa ngục chi thủ, nhưng là cái kia thần quang cũng không phải bình thường sinh vật có thể chống cự. Chỉ sợ những quý tộc kia sớm đã bị thần quang bắn đi ra. Hơn phân nửa đã bị kéo vào luyện ngục. Cổ Na, ngươi có biện pháp nào có thể ngừng luyện ngục thiên quốc vận chuyển? Hàn Sâm nhìn về phía Cổ Na hỏi. Cổ Na nhìn thoáng qua nữ thần tượng cùng 6 vị vương giả, cắn môi nói ra, ta vốn là nghĩ hiến tế bản thân, hy vọng có thể thu hoạch được luyện ngục thiên quốc một chút quyền khống chế. Bà Cổ Nhã đưa ra luyện ngục thiên quốc bên ngoài, nhưng là bây giờ bọn hắn công kích nữ thần tượng, đã triệt để kích phát luyện ngục thiên quốc lực lượng. Coi như ta hiến tế bản thân, sợ là cũng vô ích. Ta đi, ngươi điên rồi, còn đưa Cổ Nhã ra ngoài, đem chúng ta cũng chôn vùi ở chỗ này đúng hay không? Vương Vũ Hàng lập tức nổi nóng nói, các ngươi cũng không phải vật gì tốt, phàm là tới đây, cái nào không phải là đối chúng ta giả na tộc giáp tâm không tốt. Cổ Na hư lạnh nói, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, các ngươi còn có hay không những biện pháp khác? Hàn Sâm cau mày nói, không có, nữ thần tượng bị triệt để kích phát, đừng nói là ta, liền xem như vương giả cũng không đến gần được, trừ phi thần hóa cường giả giáng lâm, nếu không tất cả chúng ta đều là một con đường chết. Cổ Na nói, thực liền không có biện pháp sao? Hàn Sâm ánh mắt đánh giá nữ thần tượng, y nguyên chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Cổ Na hừ lạnh một tiếng, có, tựa như bọn hắn làm như thế, đánh vỡ nữ thần tượng thần quang, trực tiếp khống chế lại luyện ngục thiên quốc, liền có thể ngừng luyện ngục thiên quốc. Làm sao khống chế luyện ngục thiên quốc? Hàn Sâm lại hỏi, liền xem như thần hóa cấp cường giả, không có giả na huyết mạch cũng rất khó khống chế luyện ngục thiên quốc. Bất quá tại nữ thần tượng dưới, có một đạo vết nứt không gian, có thể từ nơi nào chạy ra luyện ngục thiên quốc. Những tên kia hẳn là tính toán như vậy. Đáng tiếc bọn hắn đánh giá thấp luyện ngục thiên quốc lực lượng. Cổ Na chỉ vào nữ thần tượng nói. Hàn Sâm thuận Cổ Na ngón tay nhìn sang, quả nhiên thấy tại nữ thần tượng đuôi rắn sử có một cái vặn vẹo vết nứt không gian. đuôi rắn phía trên cũng có một đạo thật dài vết thương. Kia là tộc ta thần hóa cường giả tại cùng cường địch giao chiến thời điểm bị chém ra vết thương, trải qua ngàn vạn năm cũng không thể hoàn toàn khép lại, cho nên mới sẽ có như thế một sơ hở. Chỉ là như vậy sơ hở cũng chỉ có thần hóa cường giả có thể lợi dụng, vương cấp cường giả đều khó mà tới gần, lại càng không cần phải nói chúng ta. Cổ Nhã tiếp lời nói, cách Trương